cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 881, chương 880, sau lưng ý nghĩa. Lưu Vĩ như người này tuổi trẻ lúc xác thực rất có tài hoa. Viết quá một hai bản tác phẩm văn học, khá nhận khen ngợi, có thể làm lên Việt Châu Tác Hiệp Phó Chủ tịch, bao nhiêu là có chân tài thực học. Bất quá tài hoa vật này cũng không phải là lấy mãi không hết. Qua tuổi 40 sau, hắn liền lại không viết ra được có chiều sâu văn tự. Sở dĩ thẳng thắn chuyển hình, một lòng theo chính, thật tốt kinh doanh chính mình tác hiệp chức quan. Lâu dần, tác gia khí chất ít đi, quan trường kẻ già đời láu lỉnh bắt đầu tăng lên. Hắn tại vị nhiều năm như vậy, tuy rằng chức vị không cao lắm, thế nhưng người quen biết rất nhiều. Nghe hắn vừa giới thiệu như vậy đường xương, người ở bên cạnh dồn dập tò mò nhìn sang. Bất quá, mọi người không phải người ngu, đều nghe được Lưu Vĩ như cùng đường xương hẳn là có quan hệ. Mọi người không muốn dính líu chuyện như vậy. Lưu Vĩ như gặp mọi người không phù hợp, có chút thất vọng, nhưng vẫn như cũ nhiệt tình không giảm, đánh chào hàng bản thổ thanh niên tuấn kiệt danh nghĩa, muốn đem đường xương giới thiệu cho mọi người. Đường xương thẳng thắn cười nhân cơ hội cùng mọi người biết nhau. Ta nghe qua tên của ngươi, đường xương, ngươi lần này là nhập vây chuyện ngắn đi, người trẻ tuổi ghê gớm. Ngoặc kép, đoạn hồn thương, ta nhìn rất nhiều lần, bút lực thực sự là lão đạo, một điểm không giống người trẻ tuổi viết ra. Ngoặc kép, đoạn hồn thương, là hắn viết a? Đường xương, ngươi đàn dương cầm đạn thật tốt. Gần nhất ta nghĩ luyện tập ngươi. River flow in you. Chấm ngoặc kép, đường xương ngươi tốt. Bản thân xem ra càng trẻ trung. Đây là tỷ tỷ của ngươi đường chăn sao? Chân nhân so với trên TV còn đẹp. Ngươi tốt đường chăn, rất hân hạnh được biết ngươi. Kịch bản lệch khỏi Lưu Vĩ như ý tưởng. Mọi người dĩ nhiên cùng đường xương, đường chăn thân thiện tán gẫu lên. Hai người nhân khí vẫn là rất cao. Đường xương, ngươi tới rồi tương đương. Một cái khoảng 30 tuổi nữ nhân cười cùng đường xương chào hỏi. Đường xương nhìn thấy đối phương, cũng cười nói, dư lôi, không nghĩ tới đây có thể nhìn thấy ngươi. Ngươi tốt, ta nhưng là sớm nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Còn không chúc mừng ngươi đây. Đoạn hồn thương, nhập vây rồi, cảm tạ. Những người khác có đến sao? Lý Nhưỡng cũng tới, bất quá vào lúc này không biết trên chạy đi đâu. Đợi lát nữa nhìn thấy hắn, ta dẫn hắn đến. Dư lôi là đường xương ở lục doanh doanh hội đọc sách trên nhận thức. Lý Nhưỡng cũng là, lúc đó còn có đinh tích ở. Dư lôi nhìn về phía đường chăn, đưa tay ra nói, người tốt đường chăn, ta gọi dư lôi, nghe danh không bằng gặp mặt. Rốt cuộc biết nữ thần là ra sao rồi. Đường chăn cùng nàng nắm tay, nói câu cảm tạ. Đường xương hướng đường chăn giới thiệu dư lôi, dư tỷ là một vị thi nhân, viết quá rất nhiều ai cũng khoái tác phẩm. Dư lôi ngắt lời nói, quên đi, đừng như vậy nâng ta. Đi, tới đó ngồi đi. Đường xương cùng đường chăn lúc này theo nàng rời đi. Đi rồi một đoạn đường sau, đường xương nhớ tới Lưu Vĩ Như, quay đầu lại hướng hắn nói, Lưu chủ tịch, cảm tạ ngươi hướng mọi người giới thiệu ta, rất cảm tạ, bất quá, ta vẫn là rất tò mò, ngươi tới nơi này làm gì? Lẽ nào ngươi cũng có tác phẩm nhập vây rồi? Hoặc là nói ngươi là bình ủy? Ghê gớm a, ghê gớm. Làm tạ lễ, ta nhắc nhở ngươi, qua mấy ngày liền 3 tháng 15. Buổi tối ngươi cũng không nên chạy loạn khắp nơi, tốt nhất ở nhà, không cần Lưu Vĩ Như hỏi đây là tại sao vậy chứ. Đường xương chủ động giải thích, bởi vì ngày hôm đó là đánh ngày nghỉ, nói xong cũng đi rồi, đem Lưu Vĩ Như tức giận sắc mặt tái xanh. Ba người sau khi ngồi xuống, dư lôi hỏi đường xương, ngươi biết Lưu chủ tịch? Đường xương, ta không nhận thức hắn. Thế nhưng hắn nhận thức ta, người này thật giống đầu có vấn đề, không hiểu ra sao liền cắn người. Mọi người ăn ý không còn tán gẫu lưu vĩ như cái này làm người không vui đồ vật. Tán gẫu cái gì cũng so với tán gẫu ngấn bụng lớn khoan khoái. Không bao lâu, Lý Nhưỡng xuất hiện rồi. Phương Chí Giai cùng Đường Sương gọi điện thoại liên hệ. Không bao lâu cũng xuất hiện rồi. Bất quá hắn không thể vẫn bồi Đường Sương làm bình ủy. Hắn có công tác muốn bận biểu. Cùng Đường Sương chào hỏi. Nhìn hắn có nhu cầu gì hỗ trợ sau. Liền vội vã rời đi rồi. Lý Nhưỡng nhìn Phương Chí Giai rời đi bóng lưng. Nói với Đường Sương. Trước đây nghe Doanh Doanh đã nói một lần. Ngươi thành Lục lão học sinh. Quả nhiên a, Dư Lôi nghe vậy cũng nói. Chúc mừng ngươi Đường Sương. Doanh Doanh hẳn là rất vui vẻ đi. Làm Lục Doanh Doanh khuê mật bạn tốt. Dư Lôi ít nhiều biết một ít Lục Doanh Doanh tâm tư. Đường Chân dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Đường Sương. Doanh Doanh, nàng căn bản chưa từng nghe tới danh tự này. Thế nhưng nghe tới, danh tự này cùng Tiểu Sương quan hệ không bình thường. Giấu như thế kín sao? Trận này lễ trao giải hiện trường mặc dù coi như rất bình tĩnh. Thế nhưng nó sức ảnh hưởng lại cực đại. Rất nhiều người đang chăm chú đêm nay lễ trao giải hiện trường. Rất sớm chờ đợi ở trước máy truyền hình. Lấy Đường Đường cầm đầu Đường ra đương nhiên không cần phải nói. Tiểu gia hỏa này sau khi tan học liền canh giữ ở trước máy truyền hình. Cơm tối cũng không muốn đi bàn ăn. Nói muốn nhìn chằm chằm Tiểu Sương. Cho nên nàng muốn ngồi ở trong phòng khách ăn cơm. Cuối cùng là Hoàng Tương Ninh mạnh mẽ áp nàng đến trên bàn cơm. Sau đó, nàng lấy trước nay chưa từng có tốc độ ăn xong hai bát lớn. Nhảy xuống cái ghế, thuần thục mở tivi, ôm búp bê vải ngồi ở trên ghế salon chờ đợi trong máy truyền hình đang ở thả chính là một đương mỹ. Thực tiết mục, đẹp đẽ, trên internet, rất nhiều mạng lưới văn học người ưa thích chính đang tán gẫu. Tán gẫu quần bên trong phi thường náo nhiệt, chính danh một trận chiến. Mạng lưới tác giả cũng có thể được truyền thống nghiêm túc văn học khẳng định. Chính danh một trận chiến. Đường Sương không phải một người ở chiến đấu. Chờ mong Đường Sương thu hoạch giải thưởng lớn. Đất thuộc mạng lưới tác hiệp phát tới điện mừng. Cầu chúc Đường Sương bắt Bạch Ngân văn học thưởng. Việt Châu mạng lưới tác hiệp phát tới điện mừng. Cũng nghĩ đi Đường ra thả pháo. Thịnh Kinh mạng lưới tác hiệp cũng phát tới điện mừng. Chúng ta chính canh giữ ở Hoa Hạ đại hội đường ở ngoài. Cùng Đường Sương cùng hô hấp, ngoặc kép, đối mạng lưới văn học người ưa thích tới nói, đặc biệt là đông đảo tác giả mà nói, ngày hôm nay là cái cực kỳ đặc thù tháng ngày, mạng lưới tác giả xuất thân Đường Sương tiến vào Hoa Hạ cao nhất văn học thưởng sân khấu. Đây là đối với bọn họ quần thể này độ cao tán thành, để bọn họ cùng có vinh yên, đặc biệt là Đường Sương dựa vào. Long Xà Diễn Nghĩa, bị người phong làm mạng lưới văn học, năm đại chí cao thần, một trong là mạng lưới văn học đại biểu. Hắn đề danh cùng giành được giải thưởng, ý nghĩa phi phàm, những này sau lưng đồ vật, Đường Sương đều không nghĩ tới. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, có thể vào vây rất vui vẻ, không quá nhiều suy nghĩ này sau lưng có cái gì sâu sắc ý nghĩa. Kỳ thực hơi ngẫm lại không khó lý giải, liền ngay cả Đường Sương đều bởi vì mạng lưới thân phận của tác gia. Chịu đến Lưu Vĩ như không hiểu ra sao khinh bỉ, những người khác có thể tưởng tượng được, mọi người nhọc nhằn khổ sở gõ chữ viết sách, bằng thực lực, ăn cơm, trên kinh tế có lẽ phong phú, thế nhưng ở địa vị xã hội trên, rất khó thu được cái khác giai cấp tán thành. Thậm chí có chút người chính mình cũng xem thường chính mình. Đường Sương nhập vây Bạch Ngân văn học thưởng. Đối đông đảo mạng lưới tác gia tới nói. Là một tề phấn chấn tề. Tinh Không văn học võng một tuần lễ trước cũng đã ở website trang đầu đánh ra màu đỏ hoành phi. Nhiệt liệt chúc mừng Tinh Không ký kết tác gia Đường Sương đề danh Bạch Ngân văn học thưởng. Cầu chúc tài danh mà về. Đường Sương mặc dù là dựa vào đoạn hồn thương, nhập vây. Thế nhưng, đoạn hồn thương là bởi Long Xà diễn nghĩa mà đến. Bản này đề danh đoạn văn ngay ở Long Xà diễn nghĩa, liên quan đến tác phẩm bên trong. Đường Xương ở làm trong giả thuyết mặt có giải thích lúc trước viết dự tính ban đầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.